Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezith Phong chương 111 hoang sơn kịch chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sau trận đại thắng phá tan đại quân ma thú Tư Đồ Lâm Nguyên liền cho tổ chức một bữa tiệc rượu thật lớn để ăn mừng chiến thắng, cơ hồ toàn bộ quân dân trong thành đều tham gia ngày lễ long trọng này khiến cho không khí buổi tiệc náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà bốn công thần lớn nhất của trận chiến này là Đông Phương Trường Minh lão yêu quái Hảo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư lại không ai đến tham dự buổi tiệc chúc mừng mà là đang ở trong một gian mật thất nói chuyện với nhau. Trường Minh trong trận chiến vừa rồi tại sao ngươi lại ngăn ta giết chết tên xúc sinh này? Chỉ thấy lão yêu quái đưa tay chỉ vào Giao Tam đang hôn mê nằm trên mặt đất trầm giọng hỏi Đông Phương Trường Minh. Nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện lúc này lão yêu quái đã không còn dùng hai chữ tiểu tử để gọi Đông Phương Trường Minh nữa. Sau khi chứng kiến thực lực mà hắn biểu hiện ra trong trận chiến vừa rồi, ông ta đã quyết định đối đãi với hắn như một cường giả ngang hàng với mình. Đây chính là sự tôn trọng giữa cường giả với nhau. Hai người Hảo Vân cư sĩ cùng với Giới Thiện thiền sư cũng im lặng đưa mắt nhìn vào Đông Phương Trường Minh chờ đợi hắn trả lời. Ban đầu hai người bọn họ cùng với lão yêu quái vốn dự định trực tiếp giết chết Giao Tam giống như giết Hùng Sơn và Xích Huyền Tử để trừ hậu họa, không ngờ lại bị Đông Phương Trường Minh ngăn lại nói là vẫn còn chỗ cần dùng tới hắn. Nhưng lại không nói rõ là chỗ nào, thật sự khiến cho bọn họ thắc mắc vô cùng. Ba vị tiền bối sở dĩ vãn bối không để cho ba vị giết chết tên thú vương này là bởi vì ta cảm thấy lần thú triều này không đơn giản như suy nghĩ ban đầu của chúng ta, bên trong nhất định còn có nội tình mà người ta không biết, cho nên muốn giữ mạng sống hắn lại để điều tra. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một câu. Ba người lão yêu quái nghe vậy không hẹn mà cùng gật đầu một cách, thật ra bằng vào kinh nghiệm nhiều năm mình từ lâu trong lòng bọn họ cũng đã đưa ra nhận định giống như Đông Phương Trường Minh rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Như vậy để ta làm cho hắn tỉnh lại trước, sau đó để cho ngươi tra hỏi. Lão yêu quái lập tức nói. Không cần đâu tiền bối, khi hắn tỉnh lại cũng chưa chắc hắn chịu nói thật cho chúng ta biết nội tình thật sự bên trong, cho nên người cứ để hắn tiếp tục hôn mê như vậy thì sẽ tốt hơn. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy cũng có lý, nhưng mà nếu không làm cho hắn tỉnh lại thì làm sao chúng ta có thể biết được nội tình bên trong đây? Lão yêu quái nghi hoặc hỏi. Chuyện này xin tiền bối cứ yên tâm, trong thời gian mượn đọc số cổ tịch trong tàng thư các của người ta đã vô tình tìm được một loại kỳ thuật có tên là huyễn mộng khống thần thuật, có thể làm cho người ta trong lúc vô thức nói hết những sự thật trong lòng ra. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Có điều muốn thi triển loại kỳ thuật này cần lượng pháp lực rất lớn, vãn bối không thể nào đáp ứng đủ, cho nên xin ba vị tiền bối giúp ta một tay. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Được, pháp lực của ta có thể đem cho ngươi mượn. Lão yêu quái nghe vậy gật đầu một cách, đưa ngón tay điểm vào sau lưng Đông Phương Trường Minh. Trong lúc nhất thời trên người Đông Phương Trường Minh phát ra một luồng hào quang màu lam bao bọc cả hai người vào bên trong. Hảo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư thấy vậy nhìn nhau một cái, sau đó cũng tiến lên một bước đem lực lượng của mình cho Đông Phương Trường Minh mượn. Khi lực lượng của tam đại cường giả, đôi mắt của Đông Phương Trường Minh đột nhiên trở nên đen như mơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, gơ, y, o, nơ, gơ, như hóa thành một cái hắc động cắn nuốt tâm thần người ta vậy. Tiếp theo Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước, trong miệng lẩm bẩm từng câu thần chú huyền bí. Sau một lát chỉ thấy thân thể của Giao Tam vốn đang hôn mê trên mặt đất bỗng nhiên từ từ đứng dậy mở hai mắt ra, nhưng mà ánh mắt đờ đẫn không có chút sắc thái, vừa nhìn qua đã biết là bị người khác khống chế. Ngươi là người phương nào, có thân phận như thế nào? Đông Phương Trường Minh đưa ánh mắt đen nhánh của mình nhìn thẳng vào mắt của Giao Tam lạnh lùng hỏi. Ta là Giao Tam, một trong tam đại thú vương của ma thú tộc ở phương Nam Đại Sở. Giao Tam chậm rãi nói từng chữ một, giọng nói của hắn khô khốc, thần sắc cứng nhắc hết sức quái dị. Thì ra ngươi là Giao Tam, ngươi có phải là người phát động thú triều tấn công đại sở hay không? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. Đúng vậy, đợt thú triều đó là do ta cùng với Hùng Sơn cùng nhau chỉ huy, sau đó còn có thêm sự tham gia của Xích Huyền Tử. Giao Tam trả lời. Tốt như vậy là ai sai khiến các ngươi phát động thú triều? Đông Phương Trường Minh tiếp tục. Là Thu Thần Đại Nhân. Giao Tam nói. Thu Thần hắn là ai? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Thu Thần Đại Nhân là. A khốn kiếp. Khi nghe thấy câu hỏi này của Đông Phương Trường Minh, trên khuôn mặt vốn đờ đẫn của Giao Tam bỗng nhiên xuất hiện vẻ đau đớn, giống như đang phản kháng lại cái gì vậy. Dưới huyễn mộng khống hồn thuật của ta mà ngươi vẫn có thể kháng cự được, đúng là có chút bản lĩnh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một đạo hào quang đen nhánh từ trong mắt bắn ra. Giao Tam bị luồng hào quang màu đen đó bắn trúng thì sắc mặt vặn vẹo một hồi rồi lại khôi phục lại đờ đẫn như trước. Thú Thần Đại Nhân thật ra là ai, nói đi. Đông Phương Trường Minh lại lặp lại câu hỏi của mình. Ta cũng không biết thật ra Thú Thần Đại Nhân là ai, chỉ biết ngài ấy là một con ma thú cấp tiên thần từ trên thiên giới giáng xuống mà thôi. Giao Tam từ từ nói. Ba người lão yêu quái Hảo Vân cư sĩ và giới thiện thiền sư nghe vậy thì không nhịn được kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ thật sự không ngờ được rằng phía sau đợt thú triều này lại có thể có người của thiên giới nhúc tay. Nếu thú thần thật sự là người từ thiên giới giáng xuống như ngươi nói thì tại sao hắn lại phải phát động thú triều ở nhân gian giới này chứ? Đông Phương Trường Minh nghe được như vậy cũng sửng sốt vô cùng, nhưng mà rất nhanh hắn đã chấn định lại nhìn Giao Tam hỏi. Đó là bởi vì bản thân Thú Thần Đại Nhân đang bị trọng thương, cần lượng lớn máu huyết của nhân loại để điều trị. Giao Tam trả lời. Trọng thương thật sao? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, 3 tháng trước ta tiến vào một mỏ ma tinh thạch ở cách đây ngàn dặm thì phát hiện ra Thú Thần Đại Nhân đang trị thương, trong đó ngài ấy hứa với ta chỉ cần ta giúp ngài ấy chữa thương thì khi khôi phục ngài ấy sẽ dẫn theo ta phi thăng. Giao Tam thành thật trả lời. Vết thương của hắn nặng đến mức nào? Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi hỏi. Rất nặng. Ta nghe ngài ấy nói ngài ấy vốn là thần vương cảnh giới, nhưng do thương thế hiện nay chỉ có thể phát huy ra lực lượng thất giai sơ kỳ mà thôi. Giao Tam nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó thu hồi pháp thuật. Giao Tam mất đi sự khống chế của hắn lập tức ngã xuống đất, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Các vị tiền bối đối với chuyện này các ngươi thấy thế nào? Đông Phương Trường Minh lấy ra một sợi dây cẩn thận trói chặt hắn lại, sau đó nhìn ba người lão yêu quái. Chuyện này quan hệ quá mức trọng đại, bọn ta tạm thời vẫn chưa có quyết định, ngươi nói ra suy nghĩ của mình trước đi. Ba người bọn họ nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Các vị tiền bối hỏi ý của ta, ý của vãn bối rất đơn giản, ta muốn nhân cơ hội này giết chết tên thú thần đó. Đông Phương Trường Minh không chút do dự nói. Cái gì, ngươi muốn giết chết thú thần? Lão yêu quái nghe vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn không ngờ Đông Phương Trường Minh lại lớn gan đến mức dự định tru sát một vị tiên thần cấp cao thủ. Đúng vậy, dựa theo những lời mà Giao Tam nói thì hiện nay thú thần đó đang trọng thương, thực lực chỉ còn lại khoảng thất giai sơ kỳ cảnh giới, dựa vào thực lực của chúng ta nếu muốn liên thủ tru sát hắn không phải là không thể làm được. Chỉ cần diệt trừ được thú thần thì chúng ta không chỉ diệt trừ được nguy cơ cho biên cương đại sở mà còn có thể đạt được tất cả bảo vật trên người nó, không những vật khác, chỉ riêng thân xác của một tên thần vương cấp cao thủ cũng đã là một bảo tàng vô cùng lớn rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó bình tĩnh phân tích lợi hại trong việc đồ sát thú thần cho bọn họ nghe. Được, cứ theo ý của ngươi đi, lão phu sẽ cùng ngươi đi tru sát con thú thần đó. Lão yêu quái suy nghĩ rồi gật đầu nói. Tốt như vậy, Hảo Vân cư sĩ, giới thiện thiền sư, hai vị quyết định thế nào? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đảo mắt nhìn Hảo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư hỏi. Chúng ta cũng đi với ngươi. Hai người nghe thấy câu nói hỏi của Đông Phương Trường Minh thì liếc mắt nhìn nhau, âm thầm truyền âm nói chuyện một chút rồi cũng lên tiếng đồng ý. Tốt như vậy thì chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, ba ngày sau lên đường tiêu diệt thú thần. Đông Phương Trường Minh hài lòng gật đầu một cái rồi nói. Đúng rồi, ngươi định giải quyết tên này như thế nào? Đột nhiên lão yêu quái lại chỉ vào Giao Tam nghi hoặc hỏi. Xử lý hắn như thế nào? Đương nhiên là phải giết, nhưng không phải là lúc này. Trên môi Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười rượu bí nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 112 Hoang Sơn kịch chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Trong một góc vắng vẻ ở phương Nam Sở Quốc có một mỏ quặng đã bỏ hoang nhiều năm. Nhiều năm trước một viên quan của đại sở trong lúc đi qua đây đã vô tình phát hiện phía dưới mỏ quặng bỏ hoang này không ngờ lại là một cái mỏ ma tinh hạch rất lớn, liền báo lên hoàng đế đại sở lúc đó. Sở đế nghe được tin tức đó lập tức huy động nhân lực đến để khai thác, sau đó lợi dụng lượng ma tinh hạch ở đây để chế tạo các loại vũ khí như ma tinh pháo và linh cụ. Kiếm được lợi ích không nhỏ. Thế nhưng trong một đợt thú triều vào 10 năm trước, mỏ ma tinh hạch này đã bị một đám ma thú vô cùng hung mãnh cướp đoạt khỏi tay của nhân loại. Từ đó về sau nơi này đã trở thành một trong những thánh địa tu luyện của ma thú, mỗi ngày đều có không ít ma thú lui tới nơi này mượn nhờ lượng ma lực hùng hậu tích tụ bên trong để tu luyện. Nhưng mà vào nửa năm trước dị biến lại một lần nữa nảy sinh, sau khi một trong tam đại thú vương của Mê Vụ Xâm Lâm là Giao Tam tiến vào bên trong tu luyện trở ra thì đột nhiên lại hạ lệnh biến phạm vi trong vòng trăm dặm xung quanh nơi này thành một cái cấm địa, bất luận là loại ma thú nào cũng không được đến gần. Những ma thú bên trong Mê Vụ Xâm Lâm khi nghe được thông tin này đương nhiên là trong lòng rất bất mãn, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh của thú vương, cho nên từ đó về sau xung quanh mỏ ma tinh hạch đã không còn mấy ai lui tới nữa. Một ngày này ở phía chân trời đột nhiên lói lên một luồng lam quang bắn thẳng đến mỏ ma tinh thạch. Khi đến nơi đảo, hào quang đó từ từ thu liếm lại hóa thành một người thanh niên trạc 20 tuổi, dung mạo thập phần tuấn tú, hắn thình lình lại chính là Giao Tam. Thú thần đại nhân, thuộc hạ đã trở về, xin mời ngài ra đây gặp mặt. Lúc này chỉ thấy Giao Tam nhìn vào bên trong hang động, vòng tay cung kính kêu lớn một tiếng. Giao Tam tiểu tử, ngươi đã trở về, không lẽ đã hoàn thành chuyện ta giao rồi sao? Sau một lát im lặng, bên trong hang động đột nhiên phát ra một âm thanh trầm thấp. Đúng vậy, thú thần 500 vạn người mà ngài cần đã được chuẩn bị xong, xin mời ngài cùng tiểu nhân đi hưởng dụng. Giao Tam gật đầu nói. Hừ, nếu đã chuẩn bị xong thì tại sao không đem đến đây mà lại muốn ta phải đi theo ngươi, không phải ngươi và hai tên còn lại muốn giở trò gì đó chứ? Bên trong hang động vang lên âm thanh nghi hoặc của thú thần. Thú thần đại nhân, xin ngài vạn lần đừng hiểu lầm, tiểu nhân sao lại dám có ý đồ gì với thú thần đại nhân được chứ, chẳng qua là đám nhân loại đó thật sự quá đông, nếu muốn vận chuyển đến đây phải mất rất nhiều thời gian, e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện trị thương của thú thần đại nhân, cho nên tiểu nhân mới muốn mời ngài đến đó một chuyến để tiết kiệm thời gian. Giao Tam nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thành thật nói. Thì ra là vậy, được, bổn tỏa tạm tin ngươi một lần. Thú thần im lặng một lúc lâu rồi kêu lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một người thanh niên mặt hắc bào từ phía bên trong mỏ ma tinh hạch bước ra đi thẳng về phía Giao Tam. Từ phía xa nhìn lại, người thanh niên này cũng có vóc người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú bất phàm, nhưng mà nếu đến gần nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện ra thịt của hắn lại như là đồng sắt, không có chút hoạt tính, hơn nữa lại còn phát ra một luồng quang mờ nhạt, hiển nhiên không phải là nhân loại bình thường. Thuộc hạ tham kiến thú thần đại nhân. Giao Tam vừa nhìn qua liền nhận ra người thanh niên trước mắt chính là chân thân của thú thần, nào dám có nửa phần chậm trễ, lập tức bước lên phía trước một bước, vòng tay ôm quyền cung kính nói. U, VQQ, mơ, ngươi mau dẫn ta chỗ đám nhân loại đó đi. Thú thần thấy vậy hơi gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Vâng, xin đại nhân bước lên người tiểu nhân để ta đưa ngài đi. Giao Tam cung kính nói một tiếng, sau đó lắc mình một cái hóa thành giao long bản thể dài trên trăm trượng. Được, nếu ngươi đã có thành ý như vậy ta cũng không khách sáo rồi. Nhìn thấy như vậy, thú thần hài lòng mỉm cười một cái, sau đó không chút khách khí đạp thẳng lên đầu của Giao Tam. Giao Tam gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu xanh bắn về phương xa. Nửa ngày sau, Giao Tam đã dẫn thú thần đến trước một sơn cốc rộng lớn, cả hai người đồng thời ầm ầm đáp xuống mặt đất. Giao Tam, đám nhân loại mà ngươi nói đang ở đâu, sao ta lại không nhìn thấy? Thú thần đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi nghi hoặc hỏi. Bẩm thú thần đại nhân, tất cả đám nhân loại đó đều đã được ta để bên trong sơn cốc này, ngài chỉ cần đi theo tiểu nhân vào trong là có thể nhìn thấy bọn chúng. Giao Tam cung kính nói. Được, ngươi dẫn đường đi. Bản tôn sắp không chịu được nữa rồi. Thú thần nghe vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Giao Tam chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng dẫn theo thú thần bước vào bên trong sơn cốc. Một lát sau, quả nhiên một đám phàm nhân đông đảo toàn thân bị trói chặt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Ha ha ha. Tốt, Giao Tam, ngươi làm rất tốt. Sau khi ta khôi phục nhất định không quên công lao của ngươi đâu. Tận mắt nhìn thấy đám nhân loại đang bị trói trên mặt đất, cảm nhận được sinh mệnh lực hùng hậu bên trong cơ thể họ, thú thần không nhịn được hưng phấn cười lớn một tiếng, tiếp theo chỉ thấy thân hình của hắn bất chợt biến đổi từ một người thanh niên hóa thành một con dự thú toàn thân đều được bao bọc bằng một lớp vảy màu đen, thân cao tầm chục trượng. Dị thú do thú thần hóa thành đưa ánh mắt tham lam quét qua những vật tế thần đang nằm trên mặt đất, tiếp theo đó chỉ thấy mở to cái miệng to như chậu máu của mình ra, hết cỡ phóng thẳng về phía trước như là muốn một ngụm nuốt hết những thứ trước mặt vậy. Nhưng mà ngay lúc này dị biến lại đột nhiên nảy sinh, chỉ thấy bên người thú thần đột nhiên lóe lên một màn kim quang chói mắt, tiếp theo đó chỉ thấy hàng trăm tia sét mang theo khí thế lôi đình vạn quân đánh thẳng vào thân thể thú thần. Trong chớp mắt, thân thể to lớn của thú thần đã bị hàng trăm đạo lôi quang vây khốn, mà đám vật tế thần trước mặt hắn giờ phút này lại hóa thành một đám bọt nước tiêu tán hết, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Giao Tam, không ngờ ngươi lại dám tính kế bổn tỏa, đúng là đáng chết. Nhìn thấy cảnh này, thú thần sao lại không biết mình đã trúng kế của Giao Tam, lập tức quát lớn một tiếng. Thú thần, bây giờ ngươi mới biết thì quá trễ rồi. Giao Tam nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức vung trường đánh về phía thú thần. Muốn giết bổn tỏa, ngươi quá mơ tưởng rồi. Thú thần thấy vậy thì phẫn nộ quát lớn một tiếng, sau đó chỉ thấy toàn thân nó rung mạnh một cái, trăm đạo kim lôi lập tức bị chấn tan nát. Tiếp theo đó đôi chảo phía trước của thú thần lại đưa cao lên, hung mãnh tấn công thẳng vào Giao Tam đang lao đến. Trong chớp mắt, Giao Tam đã bị móng vuốt của thú thần tóm lấy, chậm rãi kéo về phía miệng của nó. Thú thần thề phải ăn tươi nuốt sống kẻ dám lừa gạt mình mới có thể hạ giận. Nhưng mà hắn còn chưa kịp hành động thì Giao Tam đã quát lớn một tiếng, sau đó ầm ầm tự bảo. Ầm ầm ầm. Uy lực tự bảo của một tên lục giai đỉnh phong cao thủ vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt đã san bằng sơn cốc to lớn thành bình địa. Một lát sau khi khói bụi từ từ tan đi, chỉ thấy thú thần toàn thân là máu nằm trên mặt đất hít thở một cách nặng nề. Trong vụ nổ vừa rồi tuy là nó dựa vào nhục thân cường đại mà còn miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng mà cũng đã trọng thương, thực lực rơi xuống một mảng lớn. Khốn kiếp Giao Tam, nếu sau này bổn tỏa hồi phục nhất định phải diệt toàn tộc ngươi không tha, tên nào. Thú thần nằm trên mặt đất đảo mắt quan sát thân thể trọng thương của mình một chút rồi quát lên một tiếng, không biết có phải vì tức giận hay không, tiếng nói của hắn lại trở nên chói tai vô cùng, làm cho người khác không rét mà run. Ban đầu khi gặp Giao Tam Thú Thần vốn muốn lợi dụng hắn giúp mình hồi phục vết thương trên người, không ngờ lại bị hắn phản bội khiến cho vết thương trên người không những không hồi phục mà còn nặng hơn lúc trước vài lần, thực lực lại càng sụt giảm thảm hại. Hiện tại chỉ cần gặp phải một tên lục giai cao thủ đi qua thôi cũng đủ để kết thúc sinh mạng của hắn. Nghĩ đến đây, thú thần lập tức cố hết sức kiềm chế thương thế của mình, ngự khí bay lên. Vào lúc này trong lòng thú thần chỉ muốn nhanh chóng trở về mỏ ma tinh hạch, lợi dụng lượng ma lực hùng hậu ở đó để dưỡng thương. Nhưng vào lúc này dị biến lại lần nữa nảy sinh, chỉ thấy một luồng bạch sắc trường cương từ phương xa đánh tới, trong chớp mắt đã đánh xuyên thân thể khổng lồ của thú thần, cướp đi sinh mạng của hắn. Kẻ đánh lén chính là bốn người Đông Phương Trường Minh lão yêu quái, Hảo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư. Thì ra là bọn họ đã sớm có mặt ở đây từ lâu, chỉ là không ra mặt mà dựa theo kế hoạch của Đông Phương Trường Minh cẩn thận ẩn nấp trong nội thiên địa, tán phát ra khí tức sinh mạng cường đại của mình để đánh lừa thú thần, sau đó chờ đợi giây phút Giao Tam tự bảo làm thú thần trọng thương mới ra mặt xuất một chiêu cuối cùng kết liễu đối thủ. Còn vì sao bọn họ lại biết Giao Tam sẽ tự bảo ư? Rất đơn giản, bởi vì từ đầu tới cuối mọi hành động của hắn đều đã bị Đông Phương Trường Minh dùng khống thần thuật khống chế hết cả. Trường Minh, lần này cũng may là có mưu kế của ngươi, nếu không chúng ta chưa chắc đã có thể giải quyết con thú thần này nhanh như vậy, ngươi đúng là phúc tinh của chúng ta mà. Lúc này chỉ thấy lão yêu quái hưng phấn nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Hai người Hảo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư ở bên cạnh nghe vậy cũng đồng thời gật đầu tỏ ý tán đồng. Ban đầu khi biết kẻ mà mình phải đối phó là một tên thất giai cường giả, trong đầu bọn họ đã mường tượng ra một trận kịch chiến vô cùng khốc liệt, thậm chí trong bốn người có khả năng sẽ có người hy sinh. Không ngờ dưới mưu kế của Đông Phương Trường Minh mọi thứ lại trở nên đơn giản như vậy. Các vị tiền bối không cần phải tán dương vãn bối như vậy. Ta thật sự không dám nhận đâu. Nghe được lời tán dương của ba người, trên mặt Đông Phương Trường Minh không có chút biến hóa, không nóng không lạnh nhàn nhạt nói một câu, lợi dụng mưu kế giết chết một tên thất giai cao thủ đối với hắn mà nói quả thật không phải là chuyện gì đáng để tâm trong đầu. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng phân chia những tài liệu trên người con ma thú này, nếu để người khác phát hiện thì không tốt. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Ngươi nói đúng như vậy, ta sẽ lấy một thân máu thịt của nó, công pháp ta tu luyện đang đến bình cảnh của những máu huyết này nhất định có thể khiến ta đột phá. Lão yêu quái nghe vậy gật đầu một cái sau đó trầm giọng nói. Ta lấy gân mạch của nó. Bần tăng lấy xương cốt của nó, ta đúng lúc có một lô đan dược đang cần lấy xương ma thú làm tài liệu đây. Hảo Vân cư sĩ và Giới Thiện thiền sư cũng lần lượt nói ra những vật mình cần. Không biết các vị tiền bối có thể cho ta lớp da và viên ma tinh hạt kia không? Đến lượt Đông Phương Trường Minh thì chỉ thấy hắn chỉ tay thẳng vào lớp da bên ngoài và viên ma tinh hạt trong đầu thú thần nói. Trường Minh, lớp da đó thì ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại cần viên ma tinh hạt kia không? Lão yêu quái nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi. Tiền bối, ta muốn lấy viên ma tinh hạt đó là vì muốn luyện hóa nó cho mình dùng. Đông Phương Trường Minh không chút giấu riêng thẳng thắn nói mục đích của mình ra. Cái gì? Trường Minh, ngươi lại muốn luyện hóa viên ma tinh hạt đó? Ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định này đi, luyện hóa viên ma tinh hạt đó tuy có thể làm cho thực lực của ngươi bảo tăng nhưng mà cũng sẽ trở thành một chướng ngại rất lớn cho con đường tu luyện của ngươi đó. Lão yêu quái vừa nghe vậy lập tức lên tiếng phản đối. Trong mắt ông ta, Đông Phương Trường Minh là đại diện cho tương lai hưng thịnh của đại sở, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Lão tiền bối, chuyện này xin ngài cứ yên tâm, trước khi quyết định chọn ma tinh hạt của con thú này ta đã cân nhắc rất kỹ, chuyện này tuy có chút nguy hiểm nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến con đường võ đạo tương lai của ta đâu. Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười tự tin nói, đối với người khác luyện hóa ma tinh hạt của ma thú có thể là một nguy cơ rất lớn nhưng đối với hắn chuyện đó chỉ giống như uống một viên thuốc bổ không hơn. được nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không khuyên nữa, hy vọng tương lai ngươi không làm ta thất vọng. Lão yêu quái nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói tiếp theo bốn người nhanh chóng thu thập hết những tài liệu trên thân thú thần sau đó chia thành hai hướng rời đi Hảo Vân cư sĩ và giới thiện thiền sư trở về nơi ở của mình còn lão yêu quái và Đông Phương Trường Minh trở về Nam Lâm Thành. B. Sơ thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương này mình vốn muốn tả cảnh chiến đấu dài hơn nhưng do bận một số chuyện nên không làm được chỉ có thể viết ngắn như vậy. Mong các bạn thông cảm những thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương sau mình hứa sẽ bù lại đầy đủ. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 113 lại đến tàng bảo các mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi trở về Nam Lâm Thành Đông Phương Trường Minh và lão yêu quái ở lại đó nghỉ ngơi khôi phục mấy ngày rồi lập tức dẫn theo đám người của kỵ sĩ phủ lên đường trở về sở đô dọc đường trở về chỉ cần bọn họ đi qua nơi nào thì cơ hồ tất cả cư dân ở khu vực đó đều sẽ đổ ra đường nhiệt tình hoan hô đoàn quân Khải Hoàn trở về. Chiến quả huy hoàng trong trận chiến cuối cùng ở Nam Lâm Thành trong lúc nhất thời đã biến tất cả những người tham gia cuộc chiến chống lại thú triều lần này trở nhân vật nổi tiếng trên đại lục mà Đông Phương Trường Minh thân là người chỉ huy trực tiếp của chiến dịch càng là hóa thân thành một tên danh soái được vạn người kính ngưỡng trở thành nam nhân trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ. Một tháng sau đoàn người cuối cùng cũng đã về tới sở đô. Trường Minh ngươi dẫn theo bọn họ vào trong cung bái kiến hoàng đế bệ hạ đi ta có chút chuyện riêng phải làm cáo từ trước rồi. Khi tiến bên trong thành lão yêu quái đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng tiếp đó hóa thành một đạo hào quang chói mắt kích bắn lên trời. Ha chúng ta đi thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khẽ cười một tiếng sau đó dẫn theo đoàn người đi đến cửa hoàng cung. Ngự lâm quân canh giữ trước cửa hoàng cung nhìn thấy đoàn người thì bước lên phía trước hỏi danh tính của bọn họ rồi lập tức vào bên trong bẩm báo. Không bao lâu sau đoàn người Đông Phương Trường Minh đã được phép tiến vào sau đó đi vào trong sự cung kính của đám ngự lâm quân. Lúc tiến vào bên trong đằng long điện Đông Phương Trường Minh quét mắt nhìn quanh một vòng thì phát hiện số lượng đại thần ngày hôm nay tụ tập ở đây cũng không nhiều lắm chỉ khoảng mấy chục người ít hơn dự đoán ban đầu của hắn rất nhiều. Nhưng mà chỉ nghĩ thoáng qua một chút thì hắn đã rõ ràng nguyên nhân trong đó hiện giờ tuy rằng thú triều đã bị đánh lui nhưng muốn khôi phục lại phương Nam như lúc ban đầu vẫn còn có rất nhiều chuyện cần các quan viên khác đi làm cho nên hiện giờ chỉ một số trọng thần còn tụ tập ở đây cũng là việc hiển nhiên. Thần Đông Phương Trường Minh tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Suy nghĩ xong Đông Phương Trường Minh lập tức hồi phục tinh thần lại cung kính thi lễ với sở đế. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám kỳ nhân của kỳ sĩ phủ sau lưng hắn cũng đồng loạt thi lễ. Ha ha ha. Đứng lên tất cả mau đứng lên lên đi các ngươi đều là những dũng sĩ đáng tự hào của đại sở chúng ta không cần đa lễ. Sở đế ngồi trên hoàng kim long ỷ thấy vậy thì cười lớn nói. Tạ bệ hạ. Đám người Đông Phương Trường Minh lập tức đứng dậy. Lần này các ngươi đã lập đại công cho đại sở chúng ta chấm phải hào hào phong thưởng cho các ngươi mới được Đông Phương Trường Minh bước ra nghe phong. Lần này sở dĩ có thể phá được ma thú đại quân giải cứu vạn dân đại sở ngươi là người có công đầu nay chấm phong cho ngươi là thiên hổ đại tướng quân thưởng thực ập vạn hổ. Lúc này sở đế mới trầm giọng kêu lên một tiếng. Thần tạ bệ hạ long ăn. Đông Phương Trường Minh lập tức bước lên phía trước một bước chỉnh trọng nói một tiếng. Độc lão gia nguyên liệt bước lên nghe phong lần này trong trận chiến thú triều ngươi đã lập được đại công nay chấm phong ngươi là tước hiệu đệ nhất hoàng gia kỳ sĩ thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vu lão mai ti lệ bước lên nghe phong trong trận chiến thú triều ngươi đã lập được đại công nay chấm phong ngươi tước hiệu đệ nhất hoàng gia kỳ sĩ thưởng 10 vạn kim tệ. thần tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tư Đồ Lâm Nguyên bước lên nghe phong, ngươi vốn là thủ tướng của Nam Lâm Thành trong trận chiến tiểu trừ thú triều, lần này ngươi lại thấy thân làm gương cho tướng sĩ trung dũng đáng khen, nay phong là nhất đẳng nam tước thưởng 10 vạn kim tệ. Thần tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp theo sở đế lại tiếp tục phong thưởng cho những người có công. Được rồi, chấm đã chuẩn bị sẵn một buổi tiệc để tẩy trần cho các khanh ở dưỡng tâm điện, tất cả hãy cùng đến đó dự tiệc. Cuối cùng sở đế thản nhiên nói. Chúng thần tuân lệnh. Quần thần nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó cùng sở đế đến dưỡng tâm điện dùng ngự yến. Trong buổi tiệc đó, Đông Phương Trường Minh là nhân vật được chú ý, đương nhiên là người được chú ý nhất, những vị đại thần khác cho dù là quen biết hắn hay không đều lũ lượt bước đến chúc rượu hắn, ý muốn của bọn họ rất rõ ràng, tất cả đều muốn lôi kéo làm quen với Đông Phương Trường Minh. Cho đến nửa ngày sau Đông Phương Trường Minh mới có thể rời khỏi bữa tiệc. Hắn cùng với ba người Tư Đồ Lâm Nguyên và Vu Độc Nhị Lão cùng nhau bước ra ngoài, nhưng khi đi đến cổng cung điện thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, hai mày không tự chủ nhíu lại. Đông Phương tướng quân, ngươi làm sao vậy? Tư Đồ Lâm Nguyên thấy vậy thì tò mò hỏi. Không có gì, chẳng qua là ta phát hiện ra một vị cố nhân thôi, các vị cứ về trước đi, ta muốn ở lại đây một lúc. Nghe được câu hỏi, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ cười một tiếng rồi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy thì Đông Phương tướng quân cứ tự nhiên. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái, sau đó cùng với Lão Độc Vật và Lão Vu Bà tiếp tục bước về phía trước. Đợi sau khi ba người bọn họ đi khỏi, Đông Phương Trường Minh cũng sẽ bước đi theo một hướng khác, bước chân của hắn nhìn qua tuy chậm nhưng thật chất lại cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Một lát sau thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện ở một góc khuất bên ngoài, trước mặt hắn còn có thêm hai thiếu nữ dung mạo như hoa vô cùng xinh đẹp, nhìn kỹ lại thì phát hiện hai người đó chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên. Lúc này hai tỷ muội đều chăm chú nhìn về phía trước, hoàn toàn không phát hiện ra Đông Phương Trường Minh đang đứng phía sau lưng mình. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trên miệng khẽ mỉm một cái, sau đó vô thanh vô thức bước đến sau lưng hai người, nhẹ nhàng thổi một hơi vào trong tai họ. Á á á! Hai tỷ muội Nhược Thủy Nhược Yên vốn đang ẩn nấp, đột nhiên cảm thấy có người đến gần mình thì hoảng sợ hét lên một tiếng. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được ngẩng đầu cười lớn. Trường Minh thối tha, Trường Minh đáng chết, ngươi hết trò để chơi rồi hay sao mà lại dọa bọn ta như vậy hả, có biết là bọn ta rất sợ không hả? Nạp Lan Nhược Yên nghe thấy tiếng cười thì biết người tới là Đông Phương Trường Minh, lập tức quay đầu lại tức giận hét lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy ở bên cạnh vì giữ hình tượng thuộc nữ của mình nên không lên tiếng mắng chửi, nhưng mà cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn vào Đông Phương Trường Minh. Được rồi. Được rồi. Xin lỗi xin lỗi. Ta không nên làm hai người tức giận, tiểu nhân Đông Phương Trường Minh ở đây xin lỗi hai vị tiểu thư được chưa? Đông Phương Trường Minh thấy vậy biết là mình đùa hơi quá, vội vàng lên tiếng xin lỗi hai nàng. Được rồi, bọn ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhớ kỹ không được có lần sau, biết chưa hả? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược nghe vậy hơi nguôi giận nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng rồi, tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi sau đó hỏi. Chuyện này sao, hôm nay bọn ta ở trong phủ nghe được mẹ nói là hôm nay ngươi Khải Hoàn trở về đang ở hoàng cung tham dự yến tiệc, cho nên mới muốn tới đây gặp để gặp ngươi. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Hai người đến đây để gặp ta không phải mới không gặp có một thời gian mà hai người đã nhớ ta rồi chứ? Đông Phương Trường Minh nửa đùa nửa thật hỏi. Làm gì có chuyện đó, ngươi đừng có tưởng mở, sở dĩ bọn ta tìm ngươi là vì muốn biết trong trận chiến thú triều có gì đặc biệt hay không thôi. Nạp Lan Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng nói. Thì ra là vậy, như vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng, trên đường đi ta sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho các ngươi nghe, có được không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trên mặt xuất hiện vẻ hiểu ra, sau đó cười nói. Được, đi thôi. Hai tỷ muội Nhược Yên Nhược Thủy nghe vậy đương nhiên là không phản đối, nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếp theo ba người cùng nhau đi dạo khắp sở đô. Trên đường đi, Đông Phương Trường Minh không ngừng kể cho hai tỷ muội nghe về các loại ma thú kỳ dị, như là chấm phẩy, bắt đầu xà hỏa ma sư, độc giác mã, làm cho bọn họ kinh ngạc đến quên cả thời gian. Kết quả là lúc ba người về đến nhà thì đã là nửa đêm. Thiếu gia, ở đây có một số danh thiếp do các nơi gửi đến, xin mời ngài xem qua. Vừa về đến, Đông Phương Trường Minh lập tức chỉ muốn trở về phòng của mình ngủ một giấc, nhưng mà lão quản gia Vương Phúc lại đột nhiên chặn lấy lại tay, cầm một đống danh thiếp cao quá đầu người nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cách, đảo mắt liếc qua đống danh thiếp trên tay Vương Phúc. Số danh thiếp đó đa số là đều là những tấm bái thiếp của vương công quý tộc trong thành gửi đến. Đối với chúng, Đông Phương Trường Minh căn bản không có chút hứng thú nào với những thứ đó, đa số chỉ xem qua một lần rồi thôi. Nhưng mà khi xem tới một tấm thiếp ở hàng cuối cùng thì sắc mặt của Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì trên tấm bái thiếp đó không ngờ lại ghi ba chữ rồng bay phụng múa tàng bảo lâu. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 114 lại đến tàng bảo các, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương bá, tấm bái thiếp này là do ai gửi đến? Đông Phương Trường Minh liếc nhìn tấm bái thiếp trên tay một chút rồi nhìn Vương Phúc đang đứng ở một bên hỏi. Bẩm thiếu gia, tấm bái thiếp này là do một cửa tiệm có tên là Vạn Bảo Các ở phía Tây Thành gửi đến. Không lẽ trong bức thư này có vấn đề gì sao? Vương Phúc nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh, tuy rằng không biết tại sao thiếu gia của mình lại hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời. Vương Phúc, ngươi có thể đi lấy cho ta xem bức họa ghi lại hình dáng của tòa Vạn Bảo Các này không? Khi nghe thấy cái tên Vạn Bảo Các thì chân mày Đông Phương Trường Minh không tự chủ nhíu nhíu lại một chút rồi trầm giọng nói một câu. Vâng, xin thiếu gia đợi một chút. Vương Phúc nghe vậy cung kính gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Sau một lát, bức tranh vẽ Vạn Bảo Lầu đã tới tay Đông Phương Trường Minh. Quả nhiên là nó. Vương Phúc, ngươi thông báo với Vạn Bảo Các ngày mai ta sẽ đến chỗ bọn họ một chuyến. Đông Phương Trường Minh đưa mắt cẩn thận quan sát căn tiệm cũ nát quen thuộc trong bức tranh một lát rồi lại mở miệng nhìn Vương Phúc nói. Vương Phúc nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng rồi lui ra ngoài. Không ngờ sau một vạn năm vẫn có thể gặp lại người quen cũ, hy vọng Vạn Bảo các ngươi sẽ không khiến bổn tòa thất vọng đi. Sau khi hắn đi ra ngoài, trên mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện một nụ cười tà, thấp giọng lẩm bẩm mấy tiếng. Nhớ lại một vạn năm trước, lúc Đông Phương Trường Minh hắn lần đầu xuất đạo, tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn đã giao cho hắn một tấm hắc lệnh để cho hắn đi đến kinh đô của Đại Hoa Quốc, lúc đó là Kim Lăng Thành, để tham gia một buổi giao dịch hội bí ẩn do Vạn Bảo Lầu tổ chức. Chính là trong lần giao dịch này, Đông Phương Trường Minh đã mua được Thánh Long Chi Dực vật, giúp ích rất nhiều cho quá trình tu luyện của hắn lúc còn ở nhân gian giới. Sau khi trùng sinh, Đông Phương Trường Minh vốn tưởng rằng Vạn Bảo Các đã hóa thành một phần trong dòng sông lịch sử, không ngờ hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nó, hơn nữa nhìn qua bề ngoài vẫn giống y như vạn năm trước, không có gì thay đổi. Điều này làm cho Đông Phương Trường Minh vô cùng bất ngờ, đồng thời trong lòng có chút chờ mong với chuyến đi ngày mai. Ngày hôm sau vào giữa trưa, Đông Phương Trường Minh một thân bạch y mang theo trang A Phật đi đến bên ngoài Vạn Bảo Các. Hai vị đại nhân, không biết hai vị đến đây là có việc gì? Hai người vừa bước chân vào cửa, lập tức có một người thiếu niên ăn mặc trang phục người hầu vẻ mặt lanh lợi chạy tới trước mặt bọn họ cười hỏi. Đông Phương Trường Minh cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy tấm thiệp mời màu đen từ trong người mình ra đưa cho thiếu niên xem. Thì ra các vị là khách của ông chủ, xin mời đi theo ta. Tên tiểu tử vừa nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay Đông Phương Trường Minh thì ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén, nhìn hai người trầm giọng kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh gật gật đầu một cái, sau đó dẫn theo Tô A Phật đi theo sau lưng thiếu niên. Một lát sau, ba người đã đi đến bên trong một căn phòng đơn sơ. Tên thiếu niên nhấc một bức tranh phong thủy treo trong phòng lên rồi khởi động cơ quan bên dưới. Rất nhanh trước mặt hai người Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện một cái thông đạo hẹp dài, đưa mắt từ phía trên nhìn xuống có thể thấy từng tia sáng nhàn nhạt từ phía dưới phát ra. Hai vị phía dưới đã có người chờ sẵn. Xin mời. Tên thiếu niên lui sang một bên nhìn Đông Phương Trường Minh cùng với Trang A Phật nói. Ngươi không cùng với bọn ta đi xuống dưới hay sao? Trang A Phật nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Xin lỗi đại nhân, mỗi một tầng ở đây đều có quy định nghiêm khắc, cấp bậc không đủ thì không thể tự ý tiến vào những tầng khác. Cho nên các vị chỉ có thể tự đi mà thôi. Người thiếu niên lắc đầu nói. Nhưng mà. Đủ rồi A Phật, nếu đây đã là quy củ ở nơi này thì đừng làm khó hắn nữa, chúng ta đi xuống thôi. Trang A Phật đang muốn tranh luận với thiếu niên thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lên tiếng nói. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy lập tức gật đầu một cái, sau đó đi theo Đông Phương Trường Minh bước vào bên trong thông đạo. Thông đạo này cũng không phải là dài lắm, dựa vào tốc độ của hai người bọn họ rất nhanh đi đến điểm cuối, tiến vào bên trong một căn phòng hình bầu dục. Vừa tiến vào bên trong, thân ảnh của một nam tử áo tím khuôn mặt uy nghiêm đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Tại hạ Tử Thọ gặp qua hai vị. Giới thiệu qua một chút, ta chính là ông chủ của nơi này, các vị cứ gọi ta một tiếng Từ lão bản là được rồi. Nam tử áo tím nhìn thấy hai người Đông Phương Trường Minh bước vào thì bước lên phía trước một bước ôm quyền cười nói. Tuy lời lẽ của nam tử rất khách sáo nhưng từ trên người hắn lại phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường đại, khiến cho Đông Phương Trường Minh biết thực lực của nam tử này không đơn giản, thực lực ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới lục giai đỉnh cao, tuyệt đối không phải là loại bình thường. Thì ra là Tử lão bản, không biết lần này lão bản mời bọn ta đến đây là để làm gì. Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng mà không có nghĩa là Đông Phương Trường Minh sợ hãi nam tử trước mặt, chỉ thấy hắn bước lên phía trước nhìn Tử Phong cười hỏi. Về phần chuyện này thì Đông Phương tướng quân ngươi cứ đi theo ta thì tự nhiên sẽ biết thôi. Tử lão bản cười nhẹ một tiếng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ha ha ha. Từ lão bản thấy vậy cười lớn một tiếng, sau đó đưa năm ngón tay lên hóa thành chảo đánh về cái cửa sắt phía sau lưng mình. Một cái cánh cửa sắt lập tức dịch chuyển sang một bên, lộ ra một lối đi khác. Một lọ bích vân đan giá 50 kim tệ. Mại xô mại xô. Phù vân đan đấy, dùng một viên có thể tiết kiệm được 10 ngày khổ tu. Dùng thử đi, mỗi bình 300 kim tệ. Bích vân thảo ngàn năm có thể trừ độc đây. Ba người Đông Phương Trường Minh vừa bước qua thì chỉ thấy phía sau tấm cửa sắt giống như một thế giới khác. Ở nơi này có vô số người đang điên cuồng kêu la quảng cáo các loại mặt hàng trong tay mình. Tô A Phật đứng sau lưng Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ ngây người, bởi vì vật ở đây bán đại đa số đều là đan dược. A phải biết rằng loại vật như là đan dược ở kinh thành cho dù có tiền cũng không có chỗ để mua. A mà ở đây lại được giao dịch như là vô cùng vô tận. A thử hỏi làm sao hắn có thể không kinh ngạc. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh lại không giống như vậy, đối diện với cảnh tượng trước mắt từ đầu tới cuối hắn vẫn giữ nguyên nét mặt như ban đầu, không có bất cứ biến hóa gì. Bởi vì những loại đan dược trước mắt tuy rằng rất quý hiếm trong mắt người thường nhưng chưa đủ tư cách để lọt vào pháp nhãn của hắn. Từ lão bản, ngươi dẫn ta đến đây không phải chỉ là để xem cảnh tượng này chứ? Lúc này chỉ thấy hắn nhìn Từ Phong nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là không, xin mời Đông Phương tướng quân theo ta tiến vào tầng thứ hai. Từ Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục dẫn theo hai người Đông Phương Trường Minh rẽ vào một hành lang nhỏ ở bên cạnh tiến vào trong tầng thứ hai. Ta ra giá 10 vạn kim tệ, 20 vạn kim tệ, 50 vạn kim tệ. Gia Luật lão quái, tại sao ngươi cứ tranh với ta thế hả? Ai tranh với ngươi hả, vật này ta cũng cần vậy. Tầng thứ hai của tàng bảo các cũng là một phòng đấu giá có thiết kế giống y hệt như nơi Đông Phương Trường Minh đã tới một vạn năm trước. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều đang điên cuồng ra giá tranh đoạt vật trên bục đấu giá. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đông Phương Trường Minh không hiểu tại sao lại có cảm giác như là đã trở về một vạn năm trước lúc bản thân mới tới đây lần đầu tiên vậy, khiến cho hắn nhất thời không kiềm chế được âm thầm tự chế xếu bản thân chưa thành người già mà đã thích nghĩ lại chuyện quá khứ. Tướng quân, không biết ngài có thể mua vật đó cho thuộc hạ được không? Đúng lúc này bên tai của hắn đột nhiên lại vang lên tiếng nói mang theo chút xấu hổ của Trang A Phật. Đông Phương Trường Minh đưa quét mắt nhìn lại thì phát hiện vật mà Trang A Phật đang chỉ chính là một viên Phật châu phát ra ánh sáng nhu hóa đang nằm trên đài đấu giá. U, V, Quy, Quy, Mơ, từ lão bản vật đó có giá bao nhiêu? Tuy không biết tại sao Trang A Phật đột nhiên lại có hứng thú với Phật châu, nhưng mà Đông Phương Trường Minh sẽ không từ chối yêu cầu của ai. Tướng hơi gật đầu một cái rồi xoay đầu nhìn Từ Phong đang đứng một bên hỏi. Cái này sao, vật đó có giá tối đa 100 vạn kim tệ. Nhưng mà nếu Đông Phương tướng quân có hứng thú thì ta có thể giảm cho ngươi 9 thành, chỉ lấy 10 vạn kim tệ là được. Từ Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không cần làm vậy đâu, đây là 100 vạn kim tệ, từ lão bản ngươi cứ nhận lấy đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc nhẹ đầu một cái, sau đó lấy từ trong người ra một tấm ma tinh tạp chỉ giá 100 vạn kim tệ ra đưa cho Từ Phong. Trước khi tới đây Đông Phương Trường Minh đã đem theo hơn 800 vạn kim tệ, vì hắn hiểu rằng tới những nơi như vạn bảo các này nếu không đem theo đủ tiền khó tránh khỏi cảnh bị người khác khinh thường. Như vậy thì ta đa tạ Đông Phương tướng quân rồi. Từ Phong thấy vậy cũng không chút khách sáo đưa tay nhận lấy ma tinh tạp trong tay Đông Phương Trường Minh. Tiếp theo rất nhanh viên Phật châu trên đài đấu giá đã được chuyển tới tay Trang A Phật. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Trang A Phật nhận được viên Phật châu thì kích động vô cùng, liên tục cảm tạ Đông Phương Trường Minh. Không biết tại sao khi vừa mới nhìn thấy viên Phật châu này, trong lòng hắn lại xuất hiện một loại cảm giác vô cùng thân thiết, giống như nó vốn là vật của hắn vậy. Cảm giác còn cho hắn biết chỉ cần có được Phật châu này, con đường võ đạo sau này của hắn nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Nếu như thật sự có một ngày ta có thể trở thành cường giả đỉnh cao, nhất định phải dốc hết sức báo đáp Đông Phương tướng quân mới được. Trong lòng Trang A Phật âm thầm thề. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 115 luyện hóa. Nửa ngày sau khi dẫn hai người Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật đi tham quan khắp tàng bảo các một vòng, Từ Phong lại dẫn bọn họ bước vào một gian tính thất, ba người cùng ngồi xuống uống trà nói chuyện. Đông Phương tướng quân, ngài cũng đã đi hết một vòng nơi này, không biết ngài cảm thấy tàng bảo các của chúng ta thế nào hả? Lúc này chỉ thấy Từ Phong ngồi trên ghế thái sư nâng chén trà trong tay nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Từ lão bản, nếu nói tới vạn bảo các, này của ngươi đúng là một nơi không tệ. Tối hôm nay Đông Phương ta xem như được mở rộng tầm mắt rồi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng. Đông Phương tướng quân, ngài nói thật hay. Tại hạ không phải khoe khoang, nhưng nếu nói chỗ bán đan dược pháp khí trên thiên nguyên đại lục này, vạn bảo các chúng ta tự nhận mình đứng thứ hai thì chắc chắn không ai có thể đứng thứ nhất được. Từ Phong nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ tự hào nói. Từ lão bản, ngươi nói đúng, nếu nói tới đan dược và bảo vật thì vạn bảo các quả thật đứng đầu trên cả đại lục, nhưng mà tại sao từ lão bản ngươi hôm nay lại phải mời ta đến đây, hơn nữa còn tốn công sức cho ta đi xem sản nghiệp của ngài chứ? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi đột nhiên hỏi. Hả, nếu Đông Phương tướng quân đã thẳng thắn như vậy thì tại hạ cũng không vòng vo nữa, ngày hôm nay sở dĩ ta mời ngài đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với ngươi. Chỉ cần Đông Phương tướng quân đồng ý trở thành một tên khách khanh trưởng lão của Vạn Bảo Các, chúng ta sau này xuất thủ trợ giúp chúng ta trong những lúc cần thiết thì Từ Mỗ có thể hứa với ngài sau này Vạn Bảo Các chúng ta sẽ không ngừng cung ứng các loại tài nguyên cần thiết cho tu luyện như là đan dược pháp khí. Cho ngài và binh sĩ dưới trướng ngài trợ giúp cho bọn họ tu luyện. Được không hả? Từ Phong nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ sửng sốt nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nhìn hắn cười nói. Cung ứng những loại tài nguyên cần thiết để cho ta và binh sĩ của ta tu luyện, không biết mỗi tháng Vạn Bảo các ngươi có thể cung ứng được bao nhiêu? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không lập tức trả lời mà nhíu mày hỏi ngược lại. Cái này sao như vậy đi, đan dược hạ phẩm mỗi tháng không giới hạn, đan dược trung phẩm 2000 bình, thượng phẩm thì 200 bình. Hơn nữa nếu sau này trong số binh lính của ngươi có người có tư chất xuất sắc, bọn ta cũng sẽ không keo kiệt mà tặng cho bọn họ các loại pháp quyết. Từ Phong ra vẻ hào phóng vung tay cười nói. Đông Phương Trường Minh nghe thấy những lời của Tử Phong thì hai mắt không nhịn được co rụt lại, hắn hoàn toàn không ngờ được vì lôi kéo mình lại ra cái giá to lớn như vậy, nhưng nếu đã có cái bánh to lớn như vậy đưa tới tận miệng mình mà hắn không ăn thì đúng là phí của trời. Vậy thì cứ quyết định vậy đi. Sau khi suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh nhìn Tử Phong gật đầu nói. Tốt như vậy thì sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Từ Phong nghe vậy thì vui mừng kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó hai người lại bàn bạc thêm một số chuyện nữa rồi Đông Phương Trường Minh liền dẫn Trang A Phật cáo từ rời đi. Ông chủ, tại sao ngài lại ra cái giá to lớn như vậy để thương lượng với Đông Phương Trường Minh chứ? Dù số đan dược đó với chúng ta chẳng là gì cả nhưng cũng là một bút tiền không nhỏ, a sao có thể tặng không cho hắn như vậy? Sau khi hai người rời đi, sau lưng Tử Phong đột nhiên xuất hiện một lão giả nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Lão Lục, những gì ngươi nói sao ta lại không biết chứ, nhưng mà ta tin cái giá mà ta bỏ ra hôm nay tuyệt đối sẽ không bị lỗ đâu, bởi vì đó là liên quan đến việc Vạn Bảo Các chúng ta có thể khôi phục như xưa hay không đó. Tử Phong trầm giọng nói một tiếng. Cái gì, một tên tiểu tử như Đông Phương Trường Minh thì có liên quan gì đến việc Vạn Bảo Các chúng ta có thể khôi phục như xưa hay không chứ? Người được gọi Lão Lục nghe vậy càng thêm nghi hoặc hỏi. Trước đây ta đã dùng tử vi đầu số tính qua, phát hiện trên người Đông Phương Trường Minh có một loại đại vận đạo đại khí vận mà người khác không thể nào có được, hắn rất có thể là một tên thượng cổ cường giả chuyển thế. Nếu thật sự là như vậy thì bây giờ chúng ta trợ giúp cho hắn, tương lai hắn khi thực lực hắn chắc chắn cũng sẽ trợ giúp cho chúng ta có lại những thứ mất đi. Từ Phong trầm giọng nói một tiếng. Ngươi đâu phải không biết vào một vạn năm trước Vạn Bảo Các chúng ta có thế lực to lớn như thế nào, khi đó dù các đỉnh cấp thế lực ở Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đại Lục như Quang Minh Giáo Đình, Lục Đại Thánh Địa cũng phải nể mặt chúng ta mấy phần. Đáng tiếc là vào lúc chúng ta hưng thịnh nhất, đại thiên kiếp đáng chết đó lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khiến chúng ta không chỉ tổn thất nặng nề, từ đó dần dần bắt đầu đi vào con đường suy vong. Đến hiện tại tuy nhìn bề ngoài vẫn rất hào nhoáng nhưng tình hình thật sự lại ngày càng tệ hơn. Theo ta tính toán, nếu không có thay đổi gì thì cùng lắm chỉ 50 năm nữa chúng ta sẽ thật sự diệt vong. Nếu đã như vậy tại sao chúng ta không buông tay đánh cược một lần chứ? Hơi dừng lại một chút, Từ Phong đột nhiên lại chuyển giọng nói. Thì ra là vậy, ông chủ anh minh là Lão Lục, ánh mắt của Lão Lục ta thiện cận rồi. Lão Lục nghe vậy thì trong mắt xuất hiện vẻ hiểu ra, nhìn Từ Phong ôm quyền cung kính nói. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Các, Đông Phương Trường Minh lập tức trở về Đông Phương Hầu Phủ của mình, căn dặn Vương Phúc một số chuyện rồi liền tiến vào bên trong một gian mật thất bế quan. Bên ngoài gian mật thất đó có bố trí một cái trận pháp nho nhỏ mà mấy năm nay hắn đã lãnh ngộ được. Đông Phương Trường Minh cũng không muốn trong lúc mình bế quan lại đột nhiên bị người khác làm phiền. Đông Phương Trường Minh ở trong mật thất khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn để cho tinh thần và pháp lực trong cơ thể đạt đến mức độ cao nhất, sau đó mới vung tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái hộp ngọc nhỏ màu đen cẩn thận mở ra. Khi hộp ngọc vừa mở ra, một khối tinh thể tức giác màu đen bóng lập tức từ bên trong bay ra, nó chính là ma tinh hạch của ma thú thú thần đã bị hắn diệt sát cách đây không lâu. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh chỉnh trọng liếc nhìn viên ma tinh hạch đang phiêu phù trên không trung một chút, sau đó hai tay bắt quyết ngẩng đầu lên phun ra một ngọn chân hỏa màu trắng cẩn thận bao bọc lấy ma tinh hạch trên không trung, lại bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Việc liên tục duy trì chân hỏa như vậy đối với pháp lực trong cơ thể Đông Phương Trường Minh thật sự là một gánh nặng rất lớn, nhưng mà may mắn là trước khi quyết định bắt đầu luyện hóa ma tinh hạch hắn đã có chuẩn bị sẵn lượng lớn đan dược để khôi phục pháp lực, cho nên tạm thời có thể không cần lo lắng về vấn đề này. Thời gian từ từ trôi đi, chớp mắt đã trôi qua 3 ngày, lúc này chỉ thấy mặt ngoài của viên ma tinh hạch màu đen đang lơ lửng trên không trung đã xuất hiện dấu hiệu hóa tan, các loại chất lỏng đủ màu không ngừng từ bên trong chảy ra. Liên tiếp hơn 10 ngày như vậy, cuối cùng tất cả tạp chất bên trong ma tinh hạch của thú thần cũng đã bị Đông Phương Trường Minh hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, nó đã bị luyện hóa thành một quả cầu màu trắng lớn bằng nắm tay, không ngừng phát ra từng tia sáng nhu hòa. Nhìn thấy như vậy, trên mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, sau đó mở to miệng ra hút lấy quả cầu đó vào trong bụng mình. Ầm ầm. Tiếp theo đó chỉ nghe từ bên trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh liên tục vang lên 2 tiếng nổ to, nhờ có tinh nguyên thú thần trợ giúp mà giờ phút này tu vi của hắn đã trực tiếp tăng vọt lên tới cảnh giới lục giai sơ kỳ, hơn nữa còn không lưu lại bất kỳ hậu quả gì. Cuối cùng cũng đã đạt đến lục giai. Cảm nhận được tu vi của bản thân gia tăng, trên mặt Đông Phương Trường Minh thoáng xuất hiện một nụ cười, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo một cái rồi gì biến mất trong mật thất. Một giây sau hắn đã xuất hiện bên trong nội thiên địa của mình. B. Sơ, do mấy ngày nay trong người mình đang bị bệnh lại mất ngủ cho nên chất lượng truyện viết ra hơi tệ. Mong các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng cải thiện hơn. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 116, thần phong học viện Đông Phương Phượng Hoàng. Đông Phương Trường Minh bước vào nội thiên địa của mình, quét mắt nhìn xung quanh một vòng thì chỉ phát hiện nơi này do bị trận chiến giữa hắn và thần gia lục tổ 1 vạn năm trước ảnh hưởng cho nên đã bị hủy diệt đến hơn 80%, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tan hoang, nhưng mà cũng may là khu vực Đông Phương Trường Minh cất giữ sinh mệnh nguyên tuyền do có sinh mệnh thần sơn cường đại bảo vệ cho nên vẫn không bị ảnh hưởng gì. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát sinh mệnh nguyên tuyền, phát hiện linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên mà hắn đặt bên dưới vẫn hoàn hảo vô khuyết, hơn nữa còn có dấu hiệu hồi phục, chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn thức tỉnh, thì trên môi xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Tiếp theo đó hắn lại chuyển bước đi tới một tòa cung điện ở trên đỉnh núi. Khi hắn đẩy cửa ra thì chỉ thấy bên trong cung điện là các loại ống nghiệm thủy tinh to nhỏ khác nhau, bên trong đó là thân thể và máu huyết của các loại ma thú mà Đông Phương Trường Minh đã săn giết trong thời gian còn ở tinh thần hải trên. Những loại tài liệu này hiện nay cũng vật không thể thiếu để Đông Phương Trường Minh thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh vung tay lấy ra một số cái lọ nhỏ, cẩn thận thu lấy một số loại tinh huyết, sau đó bước ra khỏi nội thiên địa trở lại mật thất của mình, tiếp theo đó lại hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi sở đô. 3 ngày sau, thân ảnh của Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện ở thành thị được mệnh danh là nơi hỗn loạn nhất và cũng là nơi phồn hoa nhất trên Đông Thổ Đại Lục, Tội Ác Chi Thành. Sau khi vào thành, Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy trên đường có rất nhiều chủng tộc đang đi trên phố, có người tóc đen, có người tóc vàng, người tóc xanh, người tóc đỏ. Quả thật vô cùng náo nhiệt. Sau đó hắn không lãng phí thời gian, lập tức đi thẳng đến địa điểm nổi tiếng nhất bên trong Tội Ác Chi Thành, Thần Phong Học Viện. Thần Phong học viện ở bên trong tội ác chi thành dương danh trên đại lục không phải chỉ vì có lịch sử truyền thừa lâu đời mà còn bởi vì nó là nơi đản sinh của rất nhiều cao thủ, hầu như mỗi đời đều có ít nhất một cao thủ tuyệt thế nổi danh trên đại lục là từ đây mà ra. Trong học viện có rất nhiều lớp khác nhau nhưng mà tổng cộng lại thì tất cả đều được chia làm bốn hệ lớn gồm tu đạo hệ, ma pháp hệ, đông phương võ hệ, tây phương võ hệ. Mỗi năm vào ngày đầu tiên mỗi tháng Thần Phong học viện đều sẽ mở cửa cho những thanh niên nam nữ có thiên phú cực tốt trên khắp đại lục đến ghi danh nhập học. Thông thường những người này sau khi gia nhập học viện thì đều có thân phận ngang nhau. Nhưng cũng có một bộ phận khác là con cháu của các vương công quý tộc trên đại lục từ nhỏ đã được người nhà dùng số tiền lớn đưa vào đây. Đối với những người này, những giáo viên trong Thần Phong học viện đa số đều lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, bởi vì bọn họ không những nguồn đại tài nguyên to lớn của Thần Phong học viện, hơn nữa đám người đó cũng tạo nên một loại danh nhân hiệu ứng nhất định giúp danh tiếng của học viện có thể lan truyền xa hơn. Xin hỏi ngươi có biết Đông Phương Phượng Hoàng ở nơi đâu không? Vừa tiến vào bên trong Thần Phong học viện, Đông Phương Trường Minh lập tức đi đến trước mặt một tên học viên đang từ bên trong bước ra trầm giọng hỏi. Muốn tìm Đông Phương Phượng Hoàng sao? Nàng ta ở phòng 98703 ở ký túc xá nữ, ngươi chỉ cần đi theo hướng này là sẽ tìm được. Tên nữ học viên đang bước ra nghe vậy thì liền nói. Đa tạ chỉ giáo. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái nói. Không cần khách sáo à, phải rồi, tại sao huynh lại muốn tìm Đông Phương Phượng Hoàng vậy? Nữ sinh hơi gật đầu một cái rồi tò mò hỏi. Là thế này, Đông Phương Phượng Hoàng là muội muội của ta, lần này ta đến đây là muốn thăm nó một chuyến. Đông Phương Trường Minh cười nói. Cái gì, ngươi nói mình là đại ca của Đông Phương Phượng Hoàng sao? Thiếu nữ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, những học viên khác đang đứng xung quanh cũng đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Phượng Hoàng là một mỹ nhân tuyệt thế, lại có thiên phú ma pháp vô cùng kinh người, dù cho ở một nơi tập trung nhiều thiên tài như là Thần Phong học viện cũng là người vô cùng nổi bật, nhưng mà trước giờ chưa ai nghe được tin tức gì liên quan đến gia đình nàng ta. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người thanh niên tự xưng là ca ca của nàng ta? Đông Phương Trường Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy cũng không giải thích nhiều, trực tiếp hóa thành một luồng bạch quang bắn tới khu vực ký túc xá nữ. Bằng vào tốc độ của Đông Phương Trường Minh rất nhanh đã đến trước phòng 98703, vừa đẩy cửa vào trong hắn đã nhìn thấy một người thiếu nữ tuyệt sắc thân mặt hồng y đang khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện ma pháp. Người đó đương nhiên chính là muội muội Đông Phương Phượng Hoàng của Đông Phương Trường Minh. Ngươi là ai, tại sao lại dám xông vào đây quấy nhiễu ta tu luyện? Đông Phương Phượng Hoàng cảm nhận thấy có người đột nhiên xông vào bên trong phòng của mình thì tức giận quát lên một tiếng. Phượng Hoàng, chỉ mới mấy năm không gặp mà muội đã quên người làm ca ca như ta rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì mỉm cười một cách nói. Ca ca huyên chính là Trường Minh ca ca sao? Đông Phương Phượng Hoàng hơi sửng sốt một chút rồi kinh hỉ kêu lên. Là ta Phượng Hoàng, thời gian này ca ca bận rộn quá nhiều chuyện không thể đến thường xuyên đến thăm muội được. Xin muội hãy tha thứ cho ta. Đông Phương Trường Minh tiến tới trước mặt Đông Phương Phượng Hoàng chỉnh trọng gật đầu nói, khi đang nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về nàng ta hiện lên vẻ yêu thương không thể che giấu. Nói lại thì trong kiếp này ngoài Đông Phương Lăng Vân và Đông Phương Lăng Thiên, hắn chỉ có Đông Phương Phượng Hoàng là người thân duy nhất không sủng nàng thì sủng ai. Mở ngoặc tròn cái này đương nhiên không tính hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, bởi vì bọn họ là người yêu của hắn không phải người thân, đóng ngoặc tròn. Ca ca huyên không cần nói, như những chuyện huyên làm trong thời gian vừa qua muội đều đã có nghe nói, muội không những không trách huyên mà còn tự hào về huyên nữa. Đông Phương Phượng Hoàng cười tươi nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. À đúng rồi, lần này huyên đến đây ngoài việc đến thăm muội ra còn muốn bái phòng viện trưởng của Thần Phong học viện một chuyến, không biết muội có thể giúp ta dẫn tiến được không? Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục. Việc này sao? Viện trưởng đại nhân là người rất thần bí, với thân phận bây giờ của muội căn bản không thể gặp được ông ta, nhưng mà muội có thể dẫn huyên đi gặp phó viện trưởng không biết có được hay không? Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức gật đầu một cách, chỉ cần gặp được phó viện trưởng của Thần Phong học viện thì hắn có tự tin có thể khiến ông ta ngoan ngoãn dẫn mình đi gặp viện trưởng. Tiếp theo huyên muội hai người lập tức lên đường. Người đó là ai vậy? Tại sao lại đi chung với Phượng Hoàng? Ta nghe nói hắn là ca ca của Phượng Hoàng đó. Ca ca Phượng Hoàng có ca ca từ bao giờ vậy? Ta cũng không biết, nhưng mà nhìn hai người thân thiết như vậy xem ra không phải là giả rồi. Dọc đường đi, những nam nữ học viên trong Thần Phong học viên thấy cảnh tượng đó thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc kêu lên. Sau một lát, Đông Phương Phượng Hoàng đã dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến một căn phòng lớn, bên trong có hai mươi mấy người đang ngồi, tất cả đều là những giáo viên phụ trách giảng dạy ở Thần Phong học viện. Phượng Hoàng, tại sao ngươi lại đến đây? Người bên cạnh ngươi là... Một người trong đó nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên bước vào thì nghi hoặc hỏi. Gia Cách Liệt lão sư, đây là ca ca ta Đông Phương Trường Minh, ngày hôm nay huyên ấy đến đây thăm ta cho nên sẵn tiện ta dẫn huyên ấy đến đây ra mắt các vị. Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy cười nói. Đông Phương Trường Minh ra mắt các vị. Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng chào hỏi. Gặp qua Đông Phương tướng quân. Nhìn thấy cảnh đó, những giáo viên của Thần Phong học viện cũng lập tức đứng dậy hoàn lễ, tuy chưa từng chính thức gặp mặt nhưng những chuyện Đông Phương Trường Minh làm trong thời gian qua bọn họ ít nhiều cũng đã có nghe qua. Hôm nay hắn lại đích thân đến đây, bọn họ thân là gia chủ sao lại có thể thất lễ được. Đông Phương tướng quân, hôm nay ngài đến đây không biết chỉ là muốn chào hỏi chúng ta hay là còn có chuyện gì khác? Lúc hai bên chào hỏi nhau xong, phó viện trưởng của Thần Phong học viện ngồi trên chủ vị mới nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Thật không dám giấu, ngày hôm nay ta ngoài việc muốn chào hỏi các vị ra còn có chuyện muốn bái phòng viện trưởng của Thần Phong học viện một lần. Đông Phương Trường Minh thẳng thắn nói. Muốn bài phòng viện trưởng, ngươi dựa vào cái gì? Phó viện trưởng nghe vậy trầm giọng hỏi. Dựa vào ta là Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh nói. Các giáo viên của Thần Phong học viện nghe vậy không nhìn được đồng loạt nhíu mày lại. Tuy cái tên Đông Phương Trường Minh gần đây rất nổi tiếng trên đại lục nhưng chỉ bằng như vậy mà muốn gặp viện trưởng của bọn họ thì thật sự quá cao ngạo rồi. Phải biết rằng bọn họ giảng dạy ở đây không biết đã bao nhiêu năm nhưng mà cơ hội gặp được viện trưởng cũng không có mấy lần. Nhưng phó viện trưởng lại không suy nghĩ như vậy. Người ngoài có thể không biết nhưng quan hệ giữa Thần Phong học viện bọn họ và Vạn Bảo Các thật sự rất tốt, hai bên luôn âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian gần đây qua lời của Tử Phong, ông ta đã biết được tên Đông Phương Trường Minh trước mắt rất có thể là một tên thượng cổ cường giả chuyển thế. Mà hiện giờ trước mặt mình hắn lại xưng tên là Đông Phương Trường Minh, như vậy có nghĩa là được dựa vào mấy lời của Đông Phương tướng quân, ta có thể phá lệ dẫn ngươi đi gặp viện trưởng đại nhân một lần. Đông Phương tướng quân mời theo ta. Sau một lát suy nghĩ xong xuôi, chỉ thấy phó viện trưởng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hai người cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang bay ra ngoài, chỉ để lại một đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở lại trong đại sảnh. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 117 vạn ma cốc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai người Đông Phương Trường Minh và phó viện trưởng trực tiếp hóa thành hai đạo hào quang trực tiếp tiến vào một gian tiểu viện bên trong khu vực cấm địa của Thần Phong học viện. Khi hai người vừa tiến vào phòng thì chỉ thấy ở bên trong đã có một người trung niên mặc hoa bào xa hoa ngồi đợi sẵn. Lý Hoa, gặp qua Đông Phương thiếu đạo chủ. Hoan nghênh thiếu chủ đến thăm Thần Phong học viện chúng ta. Người trung niên nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào thì đứng lên vòng tay ôm quyền cười nói. Sở dĩ ông ta gọi Đông Phương Trường Minh là Đông Phương Thiếu Đạo Chủ mà không phải Đông Phương Tướng Quân chính là vì muốn nhắc tới thân phận phá diệt đạo Thiếu Đạo Chủ của hắn vạn năm trước. Ngươi biết ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Một vạn năm trước Thiếu Đạo Chủ tuy trẻ tuổi nhưng đã có thể một mình đương đầu với cao thủ đại nội Đại Hoa Quốc phá vỡ âm mưu của Tuyệt Tình Đạo Chủ, sau đó lại đến khiêu chiến đệ nhất cao thủ của Quang Minh Giáo Đình ở Tiên Ảng Đại Lục, danh tiếng có thể nói là đã lan rộng khắp thiên hạ, bọn ta sao có thể không biết được. Lý Hoa cười nói. Thần Phong Học Viện trong truyền thuyết đúng là thần thông quảng đại, hôm nay Đông Phương ta xem như đã được mở rộng tầm mắt. Đông Phương Trường Minh không nhịn cảm thán một tiếng, tuy một vạn năm trước hắn đúng là giống như lời của Lý Hoa nói, danh tiếng truyền khắp Tiên Ảo Đại Lục và Ma Ảo Đạo Lục, nhưng mà từ đầu tới cuối thời gian đều không quá 10 năm, đối với một nơi như tu luyện giới mà nói thì chỉ như đàm hoa nhất hiện. Đông Phương Trường Minh vốn tưởng rằng những chuyện này đã sớm không còn ai nhớ rõ, không ngờ ngày hôm nay hắn chỉ vừa đến đây hơi tiết lộ thân phận thì tất cả đã bị Thần Phong Học Viên điều tra rõ ràng, phần năng lực tình báo này đúng là làm người ta phải kinh ngạc a. Đông Phương Thiếu Đạo Chủ quá khen rồi. Lý Hoa nghe vậy cười nhẹ một tiếng, tiếp theo đó hai người lại khách sáo thêm một lúc nữa rồi phân chia chủ thứ ngồi xuống. Không biết ngày hôm nay Đông Phương Thiếu Đạo Chủ đến Thần Phong Học Viện chúng ta thật ra là có chuyện gì? Lúc này Lý Hoa mới nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Lão Phó Viện Trưởng ở bên cạnh cũng đồng thời đưa mắt nhìn vào hắn. Xin mời hai vị xem thứ này trước. Đối diện với câu hỏi của hai người, Đông Phương Trường Minh không trả lời ngay mà đảo tay lấy từ không gian giới chỉ ra một lọ tinh huyết mà bản thân đem theo ném cho bọn họ. Thiếu Đạo Chủ, người sao lại có những vật này, tại sao người lại đem nó tới đây? Lý Hoa và Phó Viện Trưởng nhìn thấy vật trong lọ thì trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, lén liếc nhìn nhau một cái, sau đó Lý Hoa lại nhìn Đông Phương Trường Minh dò hỏi. Lý Viện Trưởng, ngươi không cần khẩn trương, đây là một trong các chiến lợi phẩm ta đạt được khi còn ở trên thiên giới, hôm nay sở dĩ ta mang nó tới đây là bởi vì biết được Thần Phong Học Viện là hậu nhân của Thần Phong Huyền Giới đang tiến hành kế hoạch tạo thần trong truyền thuyết, cho nên mới muốn mang chúng đến để kết giao bằng hữu với các vị thôi. Đông Phương Trường Minh bình thản cười nói. Kết giao bằng hữu? Đông Phương Thiếu Đạo Chủ, chúng ta đều không phải là kẻ ngốc, ngươi tưởng ta sẽ tin tưởng lời nói này của ngươi sao? Có việc gì xin ngài cứ nói thẳng ra đi. Lý Hoa nghe vậy trầm giọng nói một tiếng. Ha ha ha. Lý Viện Trưởng, ngươi đúng là người sảng khoái, được, ta cũng không vòng vo nữa, số tinh huyết như trong tay ngươi ở chỗ của ta còn có rất nhiều, nếu ngươi muốn ta có thể đưa chúng cho ngươi để cho ngươi nghiên cứu việc tạo thần. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lớn một tiếng rồi nói. Đương nhiên ta cũng không thể đưa chúng cho các ngươi một cách miễn phí. Đổi lại các ngươi cũng phải đưa cho ta một thứ, như vậy mới là trao đổi công bằng. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Đông Phương Thiếu Đạo Chủ, không biết ngươi muốn vật gì từ chỗ chúng ta? Lý Hoa nghe vậy nghi hoặc hỏi. Thứ ta muốn là tất cả các tài liệu nghiên cứu của Thần Phong Học Viện các ngươi trong một vạn năm qua. Đông Phương Trường Minh chỉnh trọng kêu lên một tiếng, lần trùng sinh này hắn không phải chỉ muốn khôi phục thực lực như trước đây mà muốn siêu việt trước đây, trở thành một tên thiên cấp cường giả sánh ngang với các cường giả đỉnh cao khác trong thiên địa. Đáng tiếc là nội tình của hắn quả thật quá cạn, muốn làm được điều này quá khó khăn, cho nên hôm nay hắn mới đến đây để liên minh với Thần Phong Học Viện. Còn về phần tại sao Đông Phương Trường Minh lại cho rằng chỉ cần có thể liên minh với Thần Phong Học Viện thì có thể đạt được mục đích của mình, rất đơn giản, bởi vì tiền thân trước đây của Thần Phong Học Viện chính là Thần Phong Huyền Giới. Tuy Đông Phương Trường Minh không biết rõ ràng Thần Phong Huyền Giới thật ra là loại thế lực thế nào, nhưng chỉ bằng vào một việc là hai bên Đông Tây Thiên Giới phải liên thủ lại mới có thể tiêu diệt được nó thì đã có thể thấy nó kinh khủng thế nào. Đông Phương Trường Minh tin tưởng chỉ cần bản thân mình có thể liên thủ với Thần Phong Học Viện mượn dùng phần nội tình này thì kế hoạch của hắn nhất định có thể bớt đi rất nhiều trở ngại không cần thiết. Cái này sao Đông Phương thiếu đạo chủ xin thứ cho lão phu nói thẳng, yêu cầu của ngươi có phần hơi quá đáng, tuy rằng số lượng tinh huyết mà ngươi đưa cho ta đều đã đạt đến cấp bậc tiên thần đúng là vô cùng chân quý. Nhưng mà theo ta thấy chúng đa phần đều là tinh huyết của ma thú, chưa chắc sẽ thích hợp với việc thí nghiệm trên cơ thể người mà chúng ta đang tiến hành. Cho nên nếu thật sự muốn trao đổi hợp tác thì chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đưa cho ngươi 4 đến 5 phần kết quả nghiên cứu của chúng ta mà thôi, chứ không thể nào đưa hết như yêu cầu của ngài được. Nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì Lý Hoa trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Đúng vậy, Đông Phương thiếu đạo chủ xin người hiểu cho chúng ta. Phó viện trưởng ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. 4 năm thành sao được, 4 năm thành thì 4 năm thành. Hy vọng sau này hai bên chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Trong lòng Đông Phương Trường Minh từ lâu đã sớm lường trước được Lý Hoa sẽ đưa ra yêu cầu này, đương nhiên sẽ không từ chối, mỉm cười gật đầu một cái. Được hợp tác vui vẻ. Lý Hoa và Phó Viện trưởng nghe vậy thì vui mừng nói, tiếp theo ba người lại cùng nhau thương lượng một số chuyện liên quan đến việc hợp tác. Lúc Đông Phương Trường Minh rời khỏi cấm địa của Thần Phong học viện đã là lúc trời tối, cho nên hắn cũng trực tiếp đi tới căn phòng mà Phó Viện trưởng chuẩn bị cho bản thân để nghỉ ngơi. Ca ca huyên về rồi, có gặp được viện trưởng đại nhân không? Muội muội của Đông Phương Trường Minh là Đông Phương Phượng Hoàng đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng từ lâu, vừa thấy hắn trở về lập tức bước tới hỏi. Đương nhiên là gặp được. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nhàn nhạt gật đầu nói. Vậy hai người đã nói những gì với nhau vậy? Đông Phương Phượng Hoàng tò mò hỏi. Việc này ngươi tạm thời không cần biết, đi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ca ca sẽ dẫn ngươi đi chơi. Đông Phương Trường Minh nghiêm giọng nói. Cái này được rồi, như vậy huyên cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai muội sẽ đưa huyên đi tham quan một vòng tội ác chi thành này. Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy nhíu mày một chút rồi gật đầu nói, bản thân nàng là một người vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu được ca ca giấu mình là có nguyên nhân, đến lúc thích hợp thì huyên ấy chắc chắn sẽ tự động nói cho mình biết. Sau đêm hôm đó, Đông Phương Trường Minh lại ở lại Thần Phong học viện thêm một thời gian ngắn nữa. Trong thời gian đó hắn vừa đi khắp nơi đi dạo cùng với Đông Phương Phượng Hoàng, vừa chỉ đạo nàng ta tu luyện. Tư chất của Đông Phương Phượng Hoàng thật sự rất tốt, nhận được sự chỉ điểm và tài bồi của Đông Phương Trường Minh trong một khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tam giai ma pháp sư. Hắn lại đợi thêm một thời gian cho Đông Phương Phượng Hoàng hoàn toàn ổn định cảnh giới rồi mới khởi hành trở về sở đô. Lại qua thêm nửa tháng nữa, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã về tới sở đô. Vừa bước vào cửa Đông Phương hầu phủ của mình, hắn đã nhìn thấy lão quản gia Vương Phúc đang loay hoay ở cửa vẻ mặt hốt hoảng chờ đợi mình. Phúc bá, có chuyện gì vậy? Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức bước tới trước mặt ông ta hỏi. Theo những gì hắn biết về Vương Phúc thì trước nay ông ta luôn là người bình tĩnh, chưa từng có dấu hiệu kinh sợ như hôm nay. Chẳng lẽ trong lúc ta đi đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Đông Phương Trường Minh thầm nghĩ trong lòng. Không hiểu tại sao lúc này trong lòng hắn lại có một cảm giác bất an mãnh liệt, giống như là người thân nhất của mình xảy ra chuyện vậy. Thiếu gia, ngày cuối cùng cũng về rồi, mau vào thư phòng gặp sở lão tiền bối đi. Vương Phúc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước vào thì vui mừng nói. Sở lão tiền bối mà ông ta nói chính là lão yêu quái Sở Huyền. Sở lão tiền bối tìm ta, không lẽ trong cùng xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Chuyện này lão nô cũng không biết, nhưng mà ta thấy bộ dạng ông ta lúc tới đây rất gấp gáp, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng. Người mau đi gặp ông ta đi. Vương Phúc lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó chuyển bước đi tới thu phòng. Lão tiền bối, tại sao ngươi lại tìm ta, không lẽ trong cung xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Trường Minh vừa bước vào thư phòng lập tức nhìn lão yêu quái đã đứng đợi sẵn trầm giọng hỏi. đúng là đã có việc xảy ra, nhưng không phải là trong cung mà là ở trên người hai tiểu nữ hoa Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy. Lão yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. B. Sơ, mình xin chúc các bạn nghỉ 30 tháng 4 một tháng 5 vui vẻ nhé. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 118 vạn ma cốc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiền bối người nói cái gì, Nhược Yên Nhược Thủy hai nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghe được những lời của lão yêu quái thì Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh hãi hỏi, hiện nay ở nhân gian giới ngoài muội muội Đông Phương Phượng Hoàng và tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên thì người mà Đông Phương Trường Minh quan tâm nhất chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy. Hiện nay đột nhiên nghe được tin hai người bọn họ xảy ra chuyện, thử hỏi hắn sao có thể không kinh hãi chứ? Đồng thời lúc này một ngọn lửa phẫn nộ cũng cháy bừng lên trong lòng hắn. Đông Phương Trường Minh âm thầm thề, cho dù người hại hai tỷ muội Nhược Yên Nhược Thủy có là ai đi nữa thì hắn cũng phải cho kẻ đó dùng sinh mạng của chính mình để trả giá cho sai lầm mà hắn đã gây ra. Chuyện là thế này, 3 ngày trước khi ta đang ở trong hoàng cung bế quan tu luyện thì đột nhiên nhận được tin phủ của tể tướng Nạp Lan Văn Thành bị một cường giả thần bí tập kích, vì vậy lập tức chạy đến đó tiếp viện. Đáng tiếc là khi ta tới nơi thì đã trễ, hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy đã bị tên hắc y nhân đó dùng một loại người rùa đáng sợ làm cho hôn mê bất tỉnh. Trước khi rời, hắc bào nam tử đó chỉ lưu lại một miếng ngọc giản này, nói là gửi cho ngươi. Lão yêu quái trầm giọng nói một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một miếng ngọc giản màu xanh ra đưa cho Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh nhận lấy mảnh ngọc giản, dùng thần thức đảo qua một lần, sau đó sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, hai tay nắm chặt lại đem ngọc giản nghiền thành bột mịn. Lão yêu quái thấy vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy cái ngọc giản đó không phải là pháp bảo gì lợi hại nhưng dù sao cũng được một tên ngũ giai đỉnh phong cường giả luyện chế ra, một loại cường giả ngũ giai thông thường căn bản là không thể nào hủy được nó, mà bây giờ Đông Phương Trường Minh lại làm được cử trọng nhược khinh như vậy. Xem ra lời đồn trước đây nghe được ở Vạn Bảo Các quá nửa là sự thật rồi, không biết hắn có thật sự là nhân vật mà đại sở có thể chiêu mộ hay không. Trong lòng Sở Huyền âm thầm suy nghĩ. Trường Minh trong ngọc giản thật ra là viết cái gì vậy? Sau một lúc ông ta lại mở miệng hỏi Đông Phương Trường Minh. Tiền bối ngươi ra tay ám hại Nhược Yên và Nhược Thủy là Ngụy Vô Nhai. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Ngụy Vô Nhai là sát thần Ngụy Vô Nhai của Bái Nguyệt Quốc sao? Lão yêu quái kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, lần trước trong trận chiến biên giới của hai nước ta đã đánh trọng thương cháu trai của hắn là Ngụy Duyên, hai bên đã kết thù với nhau cho nên lần này hắn mới ra tay ám hại Nhược Yên và Nhược Thủy nhằm mục đích hẹn ta ra Lưu Kim Sa Mạc để giải quyết ân oán. Đông Phương Trường Minh gằn giọng nói. Khốn kiếp, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, không ngờ Ngụy Vô Nhai lại vì điều này mà lại giở trò hạ lưu như vậy. Thật sự là quá không biết liêm sỉ mà. Lão yêu quái nghe vậy tức giận quát lên. Nếu hắn đã không cần mặt mũi như vậy thì chúng ta cũng không cần khách sáo làm gì, hay là thế này, để ta đi cùng ngươi, hai người chúng ta cùng nhau giải quyết tên Ngụy Vô Nhai đó. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại lộ ra vẻ chân thành nói. Tiền bối không cần làm như vậy đâu, chỉ là một tên Ngụy Vô Nhai mà thôi, một mình ta là đủ để giải quyết rồi. Nếu người đi theo ta, ta sợ rằng thực lực của người sẽ làm cho tên Ngụy Vô Nhai đó sợ hãi mà bỏ chạy mất dạng mất. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Như vậy sao cũng được, ngươi định bao giờ đi tìm Ngụy Vô Nhai? Lão yêu quái nghe được mấy lời đó cũng không phản đối, nhìn Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi lại hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta sẽ lên đường ngay bây giờ, phiền người báo lại cho vợ chồng Nạp Lan tể tướng, xin bọn họ đừng quá lo lắng, mọi việc cứ giao cho ta là được rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, tiếp theo hóa thành một đạo hào quang màu trắng bay ra ngoài. Ở phía tây sở đô có một ngọn núi cao hơn nghìn trượng, từ xa nhìn lại ngọn núi này giống như là một cây cự kiếm cắm thẳng vào mây vậy, cho nên được người dân xung quanh đặt cho một cái tên là Linh Kiếm Sơn. Đây chính là nơi mà Đông Phương Trường Minh và Ngụy Vô Nhai đã hẹn gặp nhau. Khi Đông Phương Trường Minh tới nơi dùng thần thức đảo qua xung quanh một chút thì phát hiện trên đỉnh núi đã có một người thanh niên tuấn tú thân mặt hắc bào đứng đợi sẵn đang nhìn hắn mỉm cười. Sát thần Ngụy Vô Nhai. Đông Phương Trường Minh đáp xuống trước mặt người thanh niên nhàn nhạt hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không ngờ ta chỉ mới vừa hạ độc hai người thiếu nữ đã dụ được Đông Phương Trường Minh ngươi đến đây nạp mạng, xem ra tin tình báo quả nhiên là chính xác, địa vị của hai người bọn họ trong lòng ngươi đúng là đủ quan trọng. Ngụy Vô Nhai gật đầu một cái sau đó nói một tiếng, tuy rằng giờ phút này trên mặt hắn nở một nụ cười rất tươi nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát ý vô cùng vô tận, có thể thấy trong lòng hắn muốn xé xác Đông Phương Trường Minh ra tới mức nào. Muốn đoạt mạng ta như vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vậy gằn giọng nói một tiếng. Ngụy Vô Nhai nghe vậy gật đầu một cái sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy nhanh chóng xuất hiện trước người Đông Phương Trường Minh, vung kiếm chém thẳng vào cổ đối thủ. Một chiêu này có tên là hắc ảnh sát, là một trong các sát chiêu lợi hại của Ngụy Vô Nhai, bằng vào nó hắn tự tin có thể thuấn sát Đông Phương Trường Minh chỉ trong vòng một chiêu. Không ngờ Đông Phương Trường Minh đối diện với sát chiêu của Ngụy Vô Nhai chỉ cười nhẹ một tiếng sau đó lui xuống một bước liền dễ dàng hóa giải sát chiêu của đối phương. Sao có thể như vậy, tại sao ngươi có thể tránh thoát ảnh thần sát của ta chứ? Ngụy Vô Nhai thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn không thể nào tin được một trong những sát chiêu lợi hại nhất của mình lại bị Đông Phương Trường Minh hóa giải dễ dàng như vậy. Đông Phương Trường Minh căn bản không thèm trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Nhai, ầm ầm đánh ra một trường. Ầm ầm ầm. Trường của Đông Phương Trường Minh và kiếm của Ngụy Vô Nhai vừa va chạm vào nhau lập tức làm cho không gian xung quanh lập tức vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy hai người cùng lúc vui về phía sau một đoạn. Đối với chuyện này Đông Phương Trường Minh cũng không để tâm lắm, bởi vì Đông Phương Trường Minh hắn tuy mạnh nhưng Ngụy Vô Nhai cũng không phải kẻ yếu, mà là một cường giả đã thành danh trên đại lục nhiều năm, muốn áp chế hắn trong vòng một chiêu căn bản là chuyện không thể nào. Đông Phương Trường Minh ngươi rốt cuộc là thực lực gì, sao lại có thể đấu ngang với ta? Nhưng mà Ngụy Vô Nhai thì lại khác, vừa ổn định lại thân hình hắn lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi quát hỏi. Ta có thực lực gì cứ đấu tiếp thì ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng sau đó hóa thành một đạo bạch quang ầm ầm xông về phía đối thủ. Tên tiểu tử khốn kiếp, nếu ngươi đang muốn chết thì bổn tỏa sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngụy Vô Nhai thấy vậy tức giận quát lên một tiếng rồi cũng hóa thân thành một đạo hắc quang xông về phía trước. Hai cường giả vừa va chạm vào nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh không thể chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 119 vạn ma cốc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bên trên Linh Kiếm Sơn. Ầm ầm ầm. Hai đại cường giả Đông Phương Trường Minh và Ngụy Vô Nhai dốc toàn lực chiến đấu khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi ầm ầm nổ tung, trong vòng phạm vi trăm dặm nhật nguyệt vô hoa thiên địa thất sắc. Trích tinh thù. Sau một lát Đông Phương Trường Minh đột nhiên quát lớn một tiếng, xoay chuyển cổ tay ầm ầm đánh ra một đạo bạch sắc trường cương. Không tốt. Ngụy Vô Nhai nhìn thấy bạch sắc trường cương đánh về phía mình thì kinh hãi kêu lên một tiếng sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Trải qua một lúc chiến đấu hắn đã phát hiện ra thực lực của Đông Phương Trường Minh mạnh hơn dự đoán ban đầu của mình rất nhiều, mơ hồ còn mạnh hơn bản thân một bậc. Nếu bây giờ còn không bỏ chạy mà ngạnh kháng một chiêu này thì nhất định sẽ chết chắc. Muốn chạy mơ tưởng.

Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 120 vạn ma cốc mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau khi nhận được tin tức về xích huyết sao Đông Phương Trường Minh cũng không vội vã lên đường ngay mà dành hơn 7 ngày ở lại Đông Phương Hầu Phủ lợi dụng các mối quan hệ của mình sưu tầm các thông tin liên quan đến vạn ma cốc đến hơn nửa tháng sau mới lên đường. Dựa vào tốc độ của mình chỉ trong vòng một tháng Đông Phương Trường Minh đã đi từ sở đô đến cổng vào của vạn ma cốc là Đại Tuyết Sơn ở đất cực Bắc. Thật hùng vĩ a. Nhìn thấy dãy Đại Tuyết Sơn hùng vĩ trước mắt Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm khái một tiếng sau đó tiếp tục bước tiến đến một thôn làng của dân bản xứ ở gần đó. Đông Phương Trường Minh vừa tiến vào ngôi làng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của những người dân trong làng. Điều này cũng không thể trách Đông Phương Trường Minh được, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách dung mạo của hắn quá soái, khuôn mặt sắc nét góc cạnh rõ ràng cộng với mái tóc trắng tự do tung bay trong gió khiến cho Đông Phương Trường Minh trông giống như là một pho tượng thần được điêu khắc cẩn thận vậy. Tiếp theo phải nói đến quần áo trên người Đông Phương Trường Minh, tuy lúc này hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra chất liệu để dệt nên nó là thiên tầm tơ nghìn năm thủy hỏa bất xâm đao kiếm khó phá. Người có thể mặc được loại y phục này không phải là đại phú thì cũng là đại quý. Tổng hợp hai điều trên lại Đông Phương Trường Minh đã trở thành người được vô số cô gái hâm mộ, đồng thời cũng là đối tượng bị vô số nam nhân ghen tị. Trong lúc những thôn dân này đang nhìn Đông Phương Trường Minh thì hắn cũng đang quan sát ngược lại bọn họ. Khác với những người dân ở khu vực đồng bằng phì nhiêu màu mỡ, những người sống ở khu vực Đại Tuyết Sơn giá rét khắc nghiệt này bất luận là nam hay nữ đều có thân thể vô cùng vạm vỡ cao to rắn chắc. Lão bá xin hỏi ông có phải là trưởng thôn ở đây không? Sau một lát quan sát, Đông Phương Trường Minh đột nhiên bước tới trước mặt một ông lão đứng giữa dòng người trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, ta tên là Trương Vân, là trưởng thôn ở đây, không biết công tử tìm ta có chuyện gì? Ông lão nghe thấy câu hỏi của thì lộ ra vẻ cung kính nói. Ta muốn tìm mua một con tuyết đà, không biết có được không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Tuyết đà mà hắn vừa nói đến là một loại nhất giai ma thú có hình dạng giống như lạc đà, tuy to lớn nhưng mà lại không có chút lực sát thương nào, lại có tốc độ rất nhanh và khả năng xác định phương hướng phi thường nhanh nhạy, có thể nói là một người bạn đồng hành không thể thiếu khi đi tới những nơi quanh năm đều phủ đầy tuyết trắng khó xác định phương hướng như là Đại Tuyết Sơn. Công tử, người muốn mua tuyết đà của chúng ta có phải là muốn đi đến vạn ma cốc phía trên Đại Tuyết Sơn hay không? Lão trưởng thôn Trương Vân nghe thấy những lời của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi. Tại sao ngươi lại biết mục đích của ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi. Không giấu gì công tử, sở dĩ ta có thể đoán được mục đích của người là bởi vì mỗi năm đều có không ít người giống như công tử vậy đều tìm đến thôn của chúng ta để tìm mua tuyết đà. Mục đích của bọn họ cũng không có gì khác nhau, đều vì muốn tiến vào vạn ma cốc ở phía trên Đại Tuyết Sơn để thử vận may xem có tìm được món bảo vật nào từ trong đó hay không. Trương Vân nghe vậy cười nhẹ một tiếng nói. Nhưng ta khuyên công tử ngươi không nên tiến vào vạn ma cốc lúc này thì tốt hơn. Hơi dừng lại một chút hắn lại chuyển giọng nói. Tại sao không nên tiến vào vạn ma cốc lúc này, không lẽ bên trong đó có thay đổi gì hay sao? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, vào nửa tháng trước bên trong vạn ma cốc đột nhiên phát ra một đạo hung khí kinh thiên động địa, tuy rất nhanh đã biến mất nhưng ta có thể cảm nhận được độ hung hiểm của vạn ma cốc đã tăng lên 100 lần. Nếu công tử thật sự có ý muốn tiến vào đó thì ta khuyên ngài nên bỏ ý định đó đi, bảo vật trong đó tuy quý trọng nhưng sinh mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn rất nhiều. Trương Vân chân thành khuyên nhủ. Trương trưởng thôn, đa tạ lời khuyên của ngươi nhưng mà ta thật sự có chuyện rất quan trọng phải làm bên trong vạn ma cốc, trước khi tìm được vật đó ta không thể rút lui, xin người hãy bán cho ta một con tuyết đà đi. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi lộ ra vẻ kiên định nói, vì cứu tỷ muội Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy, hắn tuyệt đối không thể lui bước. Hơn nữa hắn không tin dựa vào thực lực và nội tình của mình ở nhân gian giới hiện nay vẫn còn người uy hiếp được hắn. Được người đâu, mau lấy một con tuyết đà ra cho vị công tử này. Trương Vân thấy Đông Phương Trường Minh kiên quyết như vậy cũng không tiếp tục khuyên nữa mà kêu to lên một tiếng. Vâng trưởng thôn. Không bao lâu sau, một con tuyết đà thân cao 3 trượng dài hơn 10 trượng đã xuất hiện trước mắt Đông Phương Trường Minh. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy con tuyết đà thì hài lòng gật đầu một cái, ném cho trưởng thôn một túi kim tệ rồi lập tức phi thân lên lưng tuyết đà, nhanh chóng đi ra khỏi thôn làng, dốc hết tốc độ một đường chạy như bay lên Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn quả thật rộng lớn vô cùng, quanh năm suốt tháng lại có tuyết rơi dày đặc bao phủ tất cả, rất khó để phân biệt được phương hướng, cho dù là người bản địa đi lên cũng có khả năng rất lớn, chứ đừng nói đến một người ngoại lai như Đông Phương Trường Minh. Cũng may là bên cạnh hắn có một con tuyết đà có thể dễ dàng giúp hắn tìm được phương hướng chính xác. Dựa vào tốc độ của tuyết đà, Đông Phương Trường Minh chỉ mất khoảng 2 ngày là đã đến đỉnh cao nhất của Đại Tuyết Sơn. Theo bản đồ cho thấy cửa vào của Vạn Ma Cốc là ở dưới này, hy vọng là không sai đi. Đông Phương Trường Minh đứng trên đỉnh núi đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi leo xuống lưng tuyết đà, một tay cầm lấy dây cương của nó cẩn thận cột vào trên một cái cây, sau đó men theo một con đường nhỏ từ từ leo xuống bên dưới. Từ trên đỉnh núi Đại Tuyết Sơn muốn đi xuống bên dưới thật sự là vô cùng khó khăn, bởi vì dốc núi dựng đứng rất khó leo trèo, trên đường đi lại có từng luồng gió lạnh sắc bén như đao không ngừng thổi qua, cho dù là tứ giai cao thủ thông thường chỉ cần hơi không cẩn thận thì cũng sẽ rơi thẳng xuống bên dưới tan xương nát thịt, nhưng mà đối với loại cao thủ như là Đông Phương Trường Minh mà nói, chuyện đi này không khác gì đi trên đất bằng. Khi đi đến chân núi thì Đông Phương Trường Minh chỉ nhìn thấy ở trước mặt mình là một cái sơn cốc rộng lớn, đó chính là cổng vào Vạn Ma Cốc mà Đông Phương Trường Minh muốn tìm kiếm. Nhìn thấy lối vào hiện ra trước mắt mình, Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng thở nhẹ ra một hơi, sau đó tìm một hang động hoang vắng khoanh chân ngồi xuống mặt đất im lặng điều khí, tranh thủ thời gian khôi phục tất cả pháp lực đã hao tổn trên đường đi. Một đêm yên tĩnh cứ như vậy mà trôi qua.